Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, lại cùng không thể cùng giáo dục. Sĩ ẩn thôn sơ cấp nhẫn thuật trường học. Đứng ở cửa trường trước mặt, Sasuke nội tâm có chút hoài niệm. Giờ khắc này, hắn nhớ tới thường thường hướng hắn khiêu chiến Naruto, thường xuyên tranh nhau nịnh nọt hắn Sakura, Kyouno, Konoha thời gian, rút cuộc trở về không được. Thác hạnh, ta muốn trở thành theo sơ cấp nhẫn thuật trường học tốt nghiệp lần đầu tiên một đệ tử. Sasuke giơ lên nắm đấm, kiên định nói, Sasuke quân, thác hạnh tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đấy. Thác hạnh khích lệ nói, trong nội tâm nói, như vậy, ta liền muốn trở thành thứ hai tốt nghiệp đệ tử. Căn cứ mới ninja ước định hệ thống, theo sơ cấp nhẫn thuật trường học sau khi tốt nghiệp, cần theo ninja học đồ làm lên, thăng làm trung nhẫn lúc trước, còn cần tại trung cấp nhẫn thuật trường học tiếp nhận huấn luyện. Thôn trung cấp nhẫn thuật trường học Kazutaka cấp nhẫn thuật trường học, không có cố định học kỳ cùng phòng học, chỉ là tạm thời điều ninja tạo thành huấn luyện thầy. Người ở phía ngoài xem ra, sĩ ẩn thôn trường học hệ thống, tựa hồ không có gì bất đồng. Nhẫn giáo hiệu trưởng Nguyên Điền Thọ, trong khoảng thời gian này loay hoay xoay quanh, chiêu mộ giáo sư, tuyển nhận đệ tử, an bài nhân thủ hết thảy. Hắn đều muốn đích thân hỏi đến, giáo dục không việc nhỏ. Hắn hy vọng đem mỗi một học sinh đều bồi dưỡng thành tài. Vì chuyển di Mikoto lực chú ý, tại Itachi theo đề nghị, Mikoto gia nhập nhẫn giáo, đã trở thành nhẫn giáo giáo sư. Tại nàng kéo xuống, Uchiha nhất tộc người liền không cảm thấy tiến vào nhẫn giáo làm lão sư có mất mặt gì được rồi. Nguyên Điền nhất tộc, Sakao nhất tộc, Phúc Điền nhất tộc, Thu Nguyệt nhất tộc đều chọn phái đi nhân thủ tiến vào nhẫn giáo. Tanba nhất tộc, Tanba giá tiên hứa hẹn hàng năm đến nhẫn giáo mở một lần tọa đàm. Itachi làm gương tốt, đem Uchiha nhất tộc bộ phận nhẫn thuật quyền trục quyên cho nhẫn giáo đồ thư quán. Không lâu, nhẫn giáo liền nhận được tất cả gia tộc nhẫn thuật quyền trục. Nhẫn giáo tài nguyên hơn nhiều. Mọi người đổi cam tâm tình nguyện đem hài tử mang đến nhẫn giáo. Tại đó, không những được học tập nhà mình nhẫn thuật, còn có thể tu luyện gia tộc khác nhẫn thuật. Khai phóng, sĩ ẩn thôn nhẫn giáo. Tại khai phóng trình độ lên, rất xa đã vượt qua những thứ khác nhẫn thôn. Lại cùng không thể cùng giáo dục. Sĩ ẩn thôn giáo dục hội nghị lên. Itachi nói như vậy nói. Lại đau khổ không thể đau khổ hài tử. Những lời này, hắn liền không có nói ra. Có đôi khi, thích hợp đau khổ một cái hài tử, vẫn có cần phải đấy. Sĩ ẩn thôn, cho dù vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng đã ngũ tạng đều đủ. Quản lý hệ thống xây dựng cấu hoàn thành, vận chuyển bình thường, các loại, chờ mọi người trong nội tâm hình thành nhận thức cảm giác về sau. Sĩ ẩn thôn, có thể đạt được nó ứng với tính bền dẻo. Đoàn kết cùng trung thành. Sĩ ẩn thôn thôn dân tố chất khóa tài liệu giảng dạy. Uầy, đây là Kaka tự mình biên soạn cũng. Sasuke hưng phấn bưng lấy dẫn tới sách giáo khoa. Nhanh như chớp chạy về chỗ ngồi. Mùi ngon đọc mà bắt đầu. Ninja phẩm chất, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ninja cơ bản quyền lợi. Theo như công lao đạt được báo thù quyền lợi. Tuyển cử quyền lợi, bị. Được tuyển cử quyền lợi đây là vật gì? Có chút xem không hiểu. Ninja cơ bản nghĩa vụ. Phục tòng mệnh lệnh. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nỗ lực tu luyện suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng người gặp hy sinh một đồng bạn. Người gặp lựa chọn như thế nào? Hoàn thành nhiệm vụ. Người có thể giải cứu 5 tên đồng bạn. Nhưng gặp hy sinh một đồng bạn. Người gặp lựa chọn như thế nào? Ta muốn lựa chọn như thế nào đây? Sasuke trong lòng tự hỏi. Cuối cùng chương 1, hành vi tố chất khóa. Không theo mà nôn đàm. Không loạn ném đồ bỏ đi. Không loạn băng qua đường. Công chúng nơi không muốn lớn tiếng huyên náo trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Nguyên Điền Thọ liếc nhìn trong tay sách giáo khoa. Phát ra nghi vấn. Xí ảnh, có chút chương trình học cùng bồi dưỡng ninja không có quan hệ. có thể hay không quá tốn rồi hả? Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem top 5 top 3 hài tử, ánh mắt rơi xuống Sasuke và Thác Hạnh trên thân. Itachi muốn, Sasuke có lẽ theo trong bi thương chạy ra đi. Nghe được Nguyên Điền Thọ nghi vấn, Itachi quay đầu, nói, lúc đầu hiệu trưởng, ta hy vọng Xí Ẩn Thôn Nhẫn Giáo xử lý nguyên lý niệm có một phong cách riêng. Nhẫn Giáo, hiện đem những hài tử này nhìn trưởng thành, tiếp theo mới đưa bọn chúng nhìn thành ninja. Ta cảm thấy được, chỉ có hợp cách người, mới có thể trở thành hợp cách ninja. Nếu không, chúng ta vất vả khổ cực bồi dưỡng được đến cường đại ninja. Muốn là trở thành phản nhẫn, chúng ta đây không phải là toi công bận rộn sao? Tư tưởng cần muốn tự do, nhưng chủ yếu hình thái ý thức còn là cần đấy. Itachi sẽ không giống Sarutobi như vậy, cả ngày đem cái gì hỏa chi ý chí treo ở bên miệng. Nhưng cần đem bảo vệ thôn lợi ích lý niệm gieo trồng tại người trẻ tuổi trong nội tâm. Với tư cách Xí Ẩn người, ta không thể làm nguy hại thôn lợi ích sự tình. Nếu như bọn nhỏ sau khi lớn lên, có thể hình thành như vậy ý thức, như vậy, nhẫn giáo giáo dục mới có thể tính là chân chính thành công. Ta hiểu được, Nguyên Điền Thọ nhẹ gật đầu, đã minh bạch Itachi trong nội tâm chính thức ý định. Itachi đối với nhẫn giáo kỳ vọng, không phải là chỉ vì cái trước mắt, rất nhanh bồi dưỡng tiêu hao pháo hôi, mà là bồi dưỡng hợp cách thôn dân. Nhóm này hài tử, thật đúng là hạnh phúc, bắt kịp cái này hay thời điểm. Nguyên Điền Thọ trong lòng nói, bây giờ là thời kỳ hòa bình, thôn có thể yên tâm chậm rãi bồi dưỡng bọn hắn. Nếu như là thời kỳ chiến tranh, binh lực khan hiếm thời điểm, sẽ không có điều kiện như vậy rồi. Nhẫn giáo ta cứ yên tâm giao cho ngươi rồi. Thấy Nguyên Điền Thọ không kiên trì nữa, Itachi rời đi chủ đề. Ta biết rõ Nguyên Điền nhất tộc am hiểu nuôi dưỡng nhẫn thú. Vì vậy, ta tại ly chân núi cho các ngươi tìm một mảnh đất. Về sau, các ngươi nhẫn thú có thể chuyển di đi nơi nào? Ta đang muốn nói chuyện này đây. Nguyên Điền Thọ như là đột nhiên nhớ tới chuyện này giống nhau. Nhẫn thú phong ấn tại quyển trục trong. Cuối cùng không phải là chuyện này. Các ngươi nuôi dưỡng nhẫn thú là cái gì chủng loại? Itachi hỏi. Theo Nguyên Điền nhất tộc tên trên khả nhìn không ra đến. Konoha Naraichi tộc, tên trong có một lộc chữ. Nhưng Nguyên Điền nhất tộc, Nguyên Điền Thọ tên một chữ một cái thọ chữ. Không có chút nào manh mối. Chúng ta Nguyên Điền nhất tộc nuôi dưỡng nhẫn thú nguyên lai là khủng điều. Nhưng trong chiến loạn, khủng điều đã diệt sạch. Nguyên Điền Kazuichi mặt trầm thống. Trong mắt lộ ra hồi ức ánh mắt. Về sau, ẩn cư tại Hùng quốc gia thời điểm, chúng ta tuần phục Hùng quốc gia Thái Dương Hùng. Thái Dương Hùng, Itachi hỏi, rất kỳ lạ tên, loại này hùng ngực là một đoàn màu vàng vết bớt tròn. Vì vậy chúng ta nhất tộc xưng là Thái Dương Hùng. Loại này hùng số lượng rất ít, tại rất nhiều chủng loại ở bên trong. Chỉ có Thái Dương Hùng thể chất thích hợp thai nghén chakra, thuần hóa thành nhẫn thú. Itachi tính nghe rõ. Cùng Uchiha nhất tộc giống nhau, Nguyên Điền nhất tộc cũng đã trải qua không ít nhấp nhô. An tâm nuôi dưỡng Thái Dương Hùng đi. Itachi hướng về Nguyên Điền Thọ bái. Lúc này đây, ta sẽ không để cho các ngươi vất vả khổ cực thuần phục Thái Dương Hùng. Gặp cùng khủng điểu giống nhau vận mệnh. Trở lại Xí Ảnh văn phòng, Itachi nhìn thấy Thủ Việt đã đang chờ rồi. Thủ Việt trưởng lão, chuyện gì? Dựa theo giới ninja quy củ, đồng nhất quốc chi bên trong nhẫn thôn, chỉ có một thôn có thể đại biểu quốc gia. Tại Hòa quốc, cái này nhẫn thôn chính là Konoha. Vì vậy, tại trên danh nghĩa, địa vị của chúng ta là thấp hơn Konoha đấy. Thủ Việt trưởng lão không cần hướng ta giải thích. Nhiều như vậy, người có đề nghị gì cứ nói thẳng đi. Ta đề nghị Xí Ẩn thôn đầu tiên làng lá thành lập quan hệ ngoại giao. Nếu như Konoha không phản đối, chúng ta lại cùng những thôn khác tử liên hệ. Thủ Việt không hy vọng làng lá quan hệ lâm vào cục diện bế tắc. Itachi trầm ngâm, hắn tạm thời không có làng lá là địch ý định. Chỉ cần Konoha không chọc đến hắn, hắn liền mừng rỡ bình an vô sự. Người an bài người tham đáp lễ Konoha. Itachi suy nghĩ trong chốc lát, nói, lấy hỏa liệt thành, vì là giới, sĩ ẩn thôn làng lá, không can thiệp chuyện của nhau. Chúng ta sẽ thay Konoha coi chừng vụ ẩn thôn. Konoha chiến lược phương hướng tại đại lục, đề phòng chính là thổ chi quốc, phong quốc gia, lôi quốc, thủy quốc, chỉ là thứ yếu phương hướng mà thôi. Vùng duyên hải khu, Konoha thật đúng là không thế nào để vào mắt. Đã có Itachi cam đoan, thủ Việt tin tưởng, hắn có thể, vì là tân sinh sĩ ẩn thôn tranh thủ đấu cái cùng bình thường bên trong hoàn cảnh. Konoha cùng sĩ ẩn thôn, quyết không thể đấu tranh nội bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.